Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Ngoài ý liệu kết quả, Cố Lưu Vân không kịp nghĩ nhiều. Đêm lúc này Thánh đã một chưởng vung ra, trực tiếp đánh phía lồng ngực của hắn. Một chiêu này tốc độ cực nhanh, Cố Lưu Vân hầu như chóc nã không đến thân ảnh của hắn. Thần thông kiếm chi ẩn. Trong lúc nguy cấp, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là đem chính mình hóa thành một đạo vô hình hồn thể, tránh thoát đêm Thánh công kích. Tuy là tạm thời an toàn, nhưng Cố Lưu Vân lại lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Đêm Thánh tốc độ quá nhanh, muốn thoát khỏi hắn công kích tiêu tan dương giới bổn nguyên căn bản làm không được. Nhưng nếu cứ vậy rời đi, bọn họ chuyến này chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiêu tan dương giới bổn nguyên nhất định sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Cố Lưu Vân nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có thể nhắm mắt lại, nghĩ biện pháp trước tiên đem cái gia hỏa này hạn chế lại lại nói. Làm ra sau khi quyết định, Cố Lưu Vân hiện ra thân hình, sau đó trực tiếp mở ra hỏa diễm sơn tương dạ thánh giam ở bên trong. Nhưng mà đêm Thánh sau khi đi vào, chỉ là cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng có thể đem lão phu bị nhốt ở đây? Quá ngây thơ rồi, đừng quên tộc của ta là thế nào tiến nhập cửu giới. Hắn sau khi nói xong, trực tiếp hóa thành một luồng hắc quang. Dĩ nhiên trong nháy mắt thoát khỏi hỏa diễm sơn. Cố Lưu Vân nhướng mày. Cái này ám dạ thánh tộc thiên phú thực sự là phiền phức. Cứ nhiên không lọt vào mắt không gian bích lũy, có thể tùy ý xuyên toa. Không đợi hắn còn muốn những phương pháp khác, đêm Thánh đã xuất thủ đánh tới. Tốc độ nhanh đến tránh cũng không thể tránh. Cái này một lần, Cố Lưu Vân trực tiếp thi triển ra viễn cổ kiếm tu thần thông, hư huyễn kiếm. Uy lực kia 10 phần một trường, từ trong thân thể của hắn xuyên qua, không có thể tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đêm Thánh hơi sững sờ, hiển nhiên là đối với Cố Lưu Vân bảo mệnh thần thông cảm thấy kinh ngạc. Liền tại đêm Thánh ngây người thời gian, Cố Lưu Vân tâm niệm vừa động, nhân hoàng ấn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó bay lên cao thiên, biến đến như to lớn như núi cao. Nhân hoàng ấn, rơi, một lời vừa nói ra, nhân hoàng ấn dường như sao rơi đập, trấn áp tại đêm Thánh trên thân hình. Nhưng mà uy lực này vô cùng một kích, nhưng không có thể làm cho Thánh ngã xuống. Chỉ là làm cho thân thể của hắn hơi chao đảo một cái. Nguyên bản Cố Lưu Vân là dự định tiếp lấy sử dụng thời gian chi kiếm. Nhưng nhân hoàng ấn bị thêm vào lấy huyễn là hiệu quả. Đối với chân tiên cấp lực phòng ngự đêm hiển nhiên vô hiệu M rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là sử dụng ra 7 pháp tắc chi lực. Thời gian tĩnh chỉ, thế nhưng công hiệu quả lại cùng nhân hoàng ấn chênh lệch không bao nhiêu. Ngắn ngủi không đến một giây đồng hồ, liền bị đêm Thánh gắng gượng tránh thoát. Cố Lưu Vân thấy thế có chút đau đầu, quả thực liền không có cách nào đánh. Cái này lão gia hỏa quả thực so với vạn năm huyền quy đều muốn cứng rắn. Mắt thấy đêm Thánh gần lại một lần phát động công kích, Cố Lưu Vân trong đầu bỗng nhiên linh quang hiện ra, nghịch loạn âm dương bàn. Hắn nghĩ tới rồi phía trước lấy được cái này dạng bảo vật, đối phó đêm Thánh loại trạng thái này có lẽ dùng được. Cái này nghịch loạn âm dương bàn có một cái đặc thù hiệu quả. Đó chính là có thể đối với sở hữu tiên nhân cảnh trở xuống tu giả tiến hành một lần sinh tử phán định. Như nghịch loạn âm dương bàn chuyển thuần trắng màu sắc, như vậy mục tiêu trực tiếp tử vong. Phản chi, làm nghịch loạn âm dương bàn chuyển đen thui màu sắc lúc, pháp bảo sở hữu giả trực tiếp tử vong. Mặc dù có chút không xác định tính, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Cố Lưu Vân chỉ có thể thử một lần. Hắn tin tưởng bằng vào khí vận của hắn, còn sống hy vọng vẫn rất lớn. Mắt thấy đêm Thánh lần nữa đánh trưởng hướng cùng với chính mình đánh tới, Cố Lưu Vân trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, sau đó lấy ra nghịch loạn âm dương bàn. Nghịch loạn âm dương phán định. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, nghịch loạn âm dương bàn nhất thời toát ra hắc bạch 3.5 nhị sắc quang mang. một loại huyền ảo sinh tử chi lực đem Cố Lưu Vân cùng đêm thánh đồng lúc bao phủ. Tiếp theo tại giữa hai người, nổi lên một chỉ cự đại ngọc bàn hư ảnh. Ngọc bàn bên trên, hắc bạch nhị sắc không ngừng biến hóa, làm nhan sắc đình chỉ lúc, chính là bụi bặm lắng xuống lúc. Nhưng mà tình huống kế tiếp, làm cho Cố Lưu Vân hoàn toàn xuất hồ ý liêu, mục trừng khẩu ngốc, bởi vì cái kia ngọc bàn bên trên nhan sắc, cuối cùng dĩ nhiên biến thành đen thui màu sắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.